Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: Mỗi thiên sứ đều có một thiên sứ chi tâm, cũng là bản nguyên lực lượng của họ. Thậm chí nếu thân thể của bọn họ bị vỡ nát, phá diệt, nhưng nếu thiên sứ chi tâm vẫn còn nguyên thì có thể bảo lưu được bên trong nó tới gần một nửa lực lượng thuần túy nhất. Đối vu tu luyện giả mà nói, đó không nghi ngờ gì là một thứ thuốc đại bổ. Bất quá, rất ít người có thể có được một thiên sứ chi tâm. Bởi vì trong sát na cảm thụ được sinh mệnh bị diệt vong, thiên sứ sẽ tự động hủy diệt thiên sứ chi tâm, không để lưu hạ lại điểm tích lực lượng nào. Lần này hoàn toàn là chuyện ngoài ý, tứ sự thiên sứ Huỳnh An Tư không ngờ được trong nhân gian giới lại có người có thể dễ dàng sát hại hắn như vậy. Hắn căn bản chưa từng nghĩ qua chuyện hủy diệt bản nguyên lực lượng, kết quả là có thể nhìn thấy thiên sứ chi tâm hiếm có trên đời này. Bọn người lão yêu quái và ba lão quái vật thấy tử kim thần long không lý tới ai, tự nhiên như không có người nuốt mất thiên sử chi tâm, thật tình là ghen tị và sầu muộn muốn chết, cả đám giận dữ cố nuốt nước bọt xuống. Có lẽ đối với những đính phong cao thủ khác sẽ không động tâm nhiều, nhưng đối với ba lão già sinh mệnh đã như đèn treo trước gió này mà nói, đó thật là một dù hoạt rất lớn. Như quả không có trung niên nam tử thần bí đứng uy hiếp bên cạnh, các lão cũng sớm đã lao vào tranh đoạt một phen. Khi thần nam thấy tử kim thần long thổ từ trong miệng ra thiên sứ chi tâm thì kinh dị không thôi. Một khối hình trái tim trong suốt sáng rực, bên trong nó có một tứ rực thiên sứ, diện mạo giống hệt Quỳnh An Tư, từng dòng năng lượng ba động từ bên trong thấu phát ra. Tử kim thần long cầm nó trên tay, nghiến răng ghen ghét, hạ thấp giọng hung ác nói: "Điểu nhân, ngươi cũng có ngày như hôm nay, long gia gia chờ đợi thời khắc này đã hơn ngàn năm rồi. Ta vốn dĩ là bởi sau khi bị mất đi long nguyên, khó khăn nhẫn nhịn chủ tớ các người, không ngờ ngày hôm nay lão giặc trời cuối cùng cũng đã mở mắt ra một lúc để cho tên cẩu nô tài này chết thê thảm." Nói rồi, tử kim thần long bẻ thiên sứ chi tâm ra làm đôi, tiểu thiên sứ bên trong đó tựa hồ như có sinh mệnh, tại sát na bị bẻ làm đôi đó lộ xuất thần sắc thống khổ. "Tiểu tử, cho ngươi một nửa nè." Tử kim thần long nuốt một nửa thiên sứ chi tâm xuống bụng, nửa còn lại đem cho thần nam, lúc này bí tử long rất trượng nghĩa, không hề độc chiếm. Thần nam gật gật đầu, nói: "Ngươi ăn hết luôn đi, ta không cần đâu." Tử kim thần long sau khi đã nuốt gọn thiên sứ chi tâm, tựa hồ tâm tình bi thương đã có chút chuyển biến, nghe xong cười ha ha nói: "Đây là thiên sứ chi tâm hiếm gặp lắm a, như quả không phải là trong tình huống đặc biệt, nơi nào có thể có được, đây là đại bổ dược mà tu luyện giả nằm mơ cũng không có. Ngươi yên tâm, bản nguyên của thiên sứ là lực lượng thuần túy nhất. Sau khi hấp thụ không lâu, có thể hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của chính ngươi." Thần nam nghe xong, do dự mất một lúc, sau đó nhận lấy. Tử kim thần long nhắm mắt điều tức một hồi, sau đó mở mắt tức giận nói: "Quỳnh An Tư, tên cẩu nô này, tuy bản nguyên chưa bị triệt để vỡ nát, nhưng đại bộ phận lực lượng đã bị hủy, sức mạnh bên trong còn lại không bao nhiêu. Cá trạch này tham lam quá mức, hiện tại lực lượng của ngươi đã hơn trước một đoạn rồi, vậy mà vẫn chưa đủ sao?" Một nửa thiên sử chi tâm không ngờ làm cho tử kim thần long chỉ trong chớp mắt đã phát sinh đại biến hóa như thế. Thần nam có chút kinh dị, nếu như so với tiêu chuẩn phân loại của tu luyện giới nhân loại, e là tử kim thần long lúc này đã tiếp cận tứ sai cảnh giới. Hắn không khỏi cảm thán: "Thế gian này thật có kỳ ngộ a, nếu như hắn hấp thu nửa thiên sứ chi tâm trong tay, nói không chừng cũng có thể đạt đến tứ sai đại thành cảnh giới." Bất quá hắn vẫn có chút do dự, phụ thân hắn đã không chỉ một lần cảnh cáo hắn có được lực lượng từ ngoại giới cho dù là tinh thuần đến mức nào cũng không bằng tự bản thân tu luyện đến đại uy lực. Có lúc lực lượng tăng trưởng một mạch, tỉnh chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì sau khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định tất nhiên sẽ gặp phải một khu cao nguyên, giai đoạn đó là một quá trình lực lượng ngưng luyện thân thể của tu luyện giả giống như bọt biển lọc bỏ những nguyên khí hỗn tạp, đem bộ phận tinh hoa luyện hóa, ngưng tụ lại. Hiển nhiên có thể thấy, nguyên khí không tinh thuần càng nhiều thời gian kéo dài của khu cao nguyên, đó sẽ càng lâu. Trà, nửa thiên sử chi tâm này lực lượng ẩm trong rất tinh thuần, sau khi hấp thu chưa chắc đã gặp phải phiền toái gì lớn lao. Thần Nam nhét nửa thiên sử chi tâm vào trong ngực. Ngay lúc này thiên không phát sinh dị tượng, sau khi quang trụ cử đại bên cạnh trung niên nhân thần bí biến mất, vô số đạo thiểm điện cử đại từ trên trời giáng xuống, phát về phía hắn trên cao không chớp giật sấm rền. Những vô địch cường giả vội vã tránh sang một bên, chỉ còn lại mỗi trung niên nam tử thần bí. Tử Kim Thần Long hai mắt xả ra hai đạo hàn quang kinh ngạc nói: người này tu vi đích thật quá cường đại, sức mạnh của hắn vốn dĩ vượt qua sức mạnh cực hạn cho phép tại nhân gian giới, hiện tại đã dẫn đến thần phạt. Nếu như tiếp tục lưu trú tại nhân gian giới, chỉ có thể tiến hành tự mình phong ấn. Thần Nam trong lòng rung động, năm đó tu vi của phụ thân chỉ có thể dùng chữ bất khả trắc mà hình dung, hiện tại nhất định đã tiến hành tự mình phong ấn để lưu lại tại nhân gian. Trung niên nam tử thần bí ngửa đầu lên trời hống lên, toàn bộ tóc đều dựng đứng lên, thanh kiếm lúc trước phát ra hàn quang lập lòe không ngờ lại biến thành đỏ tươi như máu, phảng phất như muốn xuất ra tiên huyết. Huyết kiếm cỡ bàn tay tán phát xuất quang mang huyết hồng sắc rực rỡ, làm cho phạm vi không gian mấy chục trượng quanh trung niên nam tử nhiễm thành một biển máu thê diễm khủng khiếp. Thi sát phía xa sợ đến mức lập tức quỳ xuống tại hư không, không ngừng hướng về phía trung niên nam tử mà lễ bái. Lão yêu quái sắc mặt đại biến kinh hãi nói: huyết tu chi pháp. Lúc này huyết kiếm nhanh như thiểm điện bay lên, nghênh hướng vài chục đạo thiểm điện đang từ cao không kích xuống, một phiến huyết quang chói mắt bao phủ cả bầu trời, cả thiên không phảng phất đều biến thành màu đỏ rực. Mấy mươi đạo lôi điện tự đại không ngờ lại bị huyết quang bao phủ, tiếng sấm thủng màng nhĩ không ngừng vang lên bên tai, nhưng không có một đạo điện quang nào có thể thoát khỏi huyết quang đến gần cạnh người của trung niên nam tử. Khi đó trung niên nam tử thần bí quang huy trong mắt phải rõ ràng càng lúc càng ám đạm, quang mang huyết hồng sắc trong mắt trái thì ngày càng sáng, cả người biến thành yêu dị vô bì, thấu phát xuất một cổ khí tức hung ác tàn bạo. Huyết diễm thao thiên. Cùng với tiếng hét lớn, hai mắt trung niên nam tử xả xuất hai phong mang cử đại huyết hồng sắc, huyết kiếm trên cao không trung di động cực tốc. Sau đó đột nhiên chuyển phương hướng kéo theo mấy chục đạo thiên lôi xuống phía dưới. Lôi điện giữa cao không trung như kim xà loạn vũ, mấy chục đạo cử đại thiểm điện giao nhau, phảng phất sạch nát cả bầu trời đêm, toàn bộ hồ quang điện cử đại đều nối đuôi dọc theo chuôi huyết kiếm hướng xuống dưới. Tây phương thiên sứ xám kéo tới đông phương tu luyện giới, giết không tha. Trung niên nam tử hai mắt đỏ rực, hữu thủ phất mạnh. Huyết kiếm điện xạ trên cao không lập tức điều chuyển phương hướng, nhằm về phía ngài Bĩ Ti cùng Tạp Mâu Lạp mà chém tới. Hiện tại hai thiên sứ đều chưa xuất hiện bản thể, ẩn nấp trong nội thể của con người. Lúc trung niên nam tử kích sát Quỳnh An Tư, bọn họ cũng muốn đào tẩu. Nhưng có một thứ khí tức mỏng mảnh nhưng bền chặt trói buộc họ lại, làm cho cả hai không dám khinh cử vọng động. Giờ đây thấy trung niên nam tử thần bí hướng về bọn họ hạ sát thủ, cả hai thân sứ đại kinh thất sắc, vội vã niệm động chú ngữ để kháng cự lại. Hỏa diễm của sự phẫn nộ, hãy đốt cháy bóng đen, liệt diễm thiêu thiên. Hãy để quang minh chiếu sáng đại địa, bóng đêm sẽ không còn, mặt trời thắp sáng nhân gian. Đại hỏa vô cùng vô tận, quang mang rực rỡ làm cả đêm đen sáng bừng lên, liệt diễm hừng hực cùng với quang mang chói sáng hướng về phía huyết kiếm bao phủ. Nhưng huyết kiếm đỏ tươi như máu đó vừa tiếp xúc với hỏa diễm và quang mang liền đột nhiên phát xuất huyết quang vạn trượng, làm cả thiên không đều nhiễm hồng. Liệt diễm hừng hực cùng quang mang chói mắt đồng thời tiêu tán, cùng thời gian huyết kiếm cũng một trận rung động, huyết quang bao quanh nó lan rộng tựa như thao thiên huyết lãng, nhanh chóng lao thẳng về phía hai thiên sứ. Vài chục đạo thiểm điện từ đại phát xuất lôi hưởng ầm ầm theo sát phía sau. Hai thiên sứ tuyệt vọng hướng về phía tây bầu trời, muốn đào tẩu. Nhưng huyết hồng chi quang rực rỡ đó, rất nhanh chỉ trước mắt đã bắt kịp bọn họ. Thánh quang thuấn chạm, hậu thổ thuấn sát. Cánh tay trái của ngài Mỹ Ti liền xuất hiện một quang thuấn cử đại, tay phải xuất ra một đạo quang kiếm cử đại. Tạp Mâu Lạc thì tay trái xuất hiện một thổ thuẫn cử đại, tay phải cũng đồng dạng xuất ra một đạo quang kiếm cử đại. Hai người một mặt dùng ma pháp thuẫn để kháng cự lại huyết quang, một mặt phách xuất băng kiếm, muốn đánh rơi huyết kiếm ngập tràn sát khí đó. Chỉ là bởi huyết kiếm đó uy lực quá mạnh, gặp phải công kích sau khi một trận kịch liệt chiến động, cả bầu trời tựa như thao thiên huyết lãng trỗi dậy, quang mang huyết hồng sắc không bờ không bến nhấm chìm cả hai thiên sứ vào trong. Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả hai tứ sực thiên sứ vội vã thoát khỏi hai nhân thể, nhanh chóng bay lên, đại phiến huyết vũ từ cao không rơi xuống. Huyết thủy rơi vào trên huyết kiếm thê diễm tựa như đã sống lại, rung lên nhẹ nhẹ. Hóa thành một đạo hồng mang, mang theo vài mươi đạo thiểm điện hướng về hai thiên sứ. Hồng quang vô cùng vô tận bao trùm thiên địa, thiểm điện từ đại vang rền cả thiên địa. Huyết kiếm xuyên qua thân thể của hai thiên sứ, mấy mươi đạo thiểm điện theo sau đó đều toàn bộ công kích lên trên người bọn họ. Tiên hồng huyết thủy thấm đẫm trên phi kiếm, thân thể bị tàn phá lập tức rơi xuống, đáng sợ là cả hai thiên sứ đều bị biến thành tro bụi, giữa đêm đen không hề lưu lại một điểm sáng nào. Phi kiếm sau khi chém hai thiên sứ, màu sắc có vẻ ảm đạm hơn trước, bay trở về cắm vào trong tóc của trung niên nam tử thần bí, tất cả thiểm điện đều biến mất không thấy nữa. Tử Kim Thần Long nhỏ giọng cảm thán: quá ư là đáng sợ, không ngờ có thể tá dụng thần phạt chi lực. Hơn nữa còn có thể tùy thời mà tự mình phong ấn, người này không nên lưu trú tại thế giới này. Thần tính, ma tính, khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Ta nên sát thân diệt linh hồn, hay là tu thành đại ma? Tiếng thở dài vang vọng thiên địa, bất quá ngay lúc này, những lời của trung niên nam tử thần bí làm cho mỗi người đều cảm giác thấy một cỗ hàn ý lạnh tới xương, dễ dàng chạm ba trung giai thiên sứ, người như vậy không ngờ lại đang do dự không biết có nên tu thành đại ma hay không, điều này thật quá là đáng sợ. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. Tất cả những tu luyện giả dưới mặt đất đều kinh ngạc há miệng, những vô địch cường giả trên không trung cũng kinh hãi trong lòng không kém. Trung niên nhân lúc này lộ ra tà khí hoàn toàn, cả người phát ra một cổ khí tức âm lãnh, khí thế của một tuyệt đại cao thủ bá tuyệt thiên hạ lúc đầu không còn nữa. Hắn lúc này hai mắt đỏ rực, sắc diện hung ác, giống như một tên ác dược. Thi sát ở phía xa sợ hãi run lẩy bẩy, cuối cùng bay đến dưới chân trung niên nhân, quỳ phục xuống giữa hư không, không ngừng run rẩy. Lão yêu quái cũng đờ đẫn, tựa hồ đã nhớ ra được việc gì, nét mặt đột nhiên đại biến. Thần Nam cao mày suy nghĩ, trong chớp mắt hắn cũng sắc mặt đại biến. Trong sân chỉ có hai người bọn họ là biết rõ nguồn gốc căn nguyên của trung niên nam tử thần bí. Không lẽ hắn, tuyệt đại cao thủ lúc trước cùng với yêu đạo đã cùng nhau sống lại? Thần Nam lộ xuất thần sắc kỳ lạ. Trước đây hắn tại nơi kết giới của cổ mộ đã cảm thấy được một số cảnh tượng kỳ dị, trong đám mơ hồ đó là một bóng ảnh ngồi trên Tây Phương Cử Long, ba thi sát chỉ huy đám bạch cốt ma theo sau.

So với Đạm Đài Tuyền, hắn giống như một con ốc sên nhỏ xíu đang bò từng bước một lên bậc thang của thần tiên giới. Làm thế nào có thể rút ngắn được cự ly với nàng ta? Muốn đối phó với Đạm Đài Tuyền chắc chắn phải có phương pháp tu luyện phi thường a. Trong lúc thần nam đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên trong phòng hắn quang hoa lóe lên, hai quang cầu nhỏ bằng nắm tay một kim, một hắc xuất hiện trước mặt hắn. Thần nam trông thấy đại kinh, hai quang cầu này trước đó đã ly khai hắn bây giờ quay trở lại, bất quá trông hai quang cầu lúc này hình như đã ảm đạm đi nhiều. Phần trăm, sao không biến luôn đi còn quay lại làm gì? Thần nam một mặt chửi bới, một mặt xuất ra từng đạo kiếm khí hướng về lưỡng sắc quang cầu đánh tới. Mặc dù biết rằng chẳng có mấy tác dụng, nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản một phen. Ngoài ý liệu của hắn, lưỡng sắc quang cầu không ngờ dừng lại cách hắn khoảng một mét không tiến lên nữa, đương nhiên kiếm khí đối với chúng hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Thần nam lấy làm lạ, dò hỏi: các ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? Không được qua đây. Lưỡng sắc quang cầu giống như hiểu rõ lời nói của hắn, đột nhiên rung lên phát ra những tiếng hu hu, giống hệt như những đứa trẻ chịu phải ủy khuất đang khóc nấc lên. Hai tiểu gia hỏa tựa hồ đã khai tâm trí, có vẻ rất sợ hắn, hơn nữa tựa hồ còn đang rất ủy khuất. Thần nam thật tình không hiểu, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Hù hù, ý nhà nhà, thần mộ một, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 218. Hai quang cầu từ từ bay lên sát gần má của thần nam, bỗng nhiên nghịch ngợm như hài đồng không ngừng ma sát vào má hắn. Nói cũng lạ, thần nam không hề cảm thấy sợ chút nào, hắn cảm giác được một loại tình tự phức tạp từ hai quang cầu đang phát sáng mờ nhạt đó, tựa hồ là một thứ thân tình máu mủ, hai tiểu gia hỏa phảng phất chính là thân nhân của hắn. Vừa nghĩ tới điều đó, hắn cảm giác cực kỳ sợ hãi, điều này còn hơn cả kỳ gì nữa. Hai tiểu gia hỏa này là do tụ tập rất nhiều thần ma chi lực ngưng tụ mà thành. Làm thế nào mà lại có khả năng là thân nhân của hắn? Nói không chừng có một ngày nào đó chúng sẽ quay lại cắn hắn. Chỉ là trong lòng thần nam đích xác là cảm giác được một cổ thân tình thâm sâu. Hắn không kìm được đưa hai tay ra thu chúng vào lòng bàn tay mình. Hai tiểu gia hỏa trên tay hắn nhẹ nhẹ rung lên, tựa hồ đang hoan hô, tựa hồ đang nhảy lên vui sướng, có vẻ như rất cao hứng. Đột nhiên trong phòng quang hoa lóe lên, Ngọc Như Ý xuất hiện trên không, ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt làm cả căn phòng tràn ngập khí tức an lành. Nhưng hai tiểu gia hỏa trong tay thần nam lại sợ đến nỗi rung lên kịch liệt, sau đó giống như hài đồng hướng về thần nam kêu lên mấy tiếng y nha nha, tựa hồ cáo biệt, tựa hồ như là tố cáo với hắn một số tin tức, sau đó cả hai nhanh chóng trùng tiến vào thân thể hắn. Ngọc Như Ý tĩnh không hề truy kích, lần này nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh thánh khiết, lượn quanh thần nam mấy vòng, sau đó quang mang lóe lên, rồi lại xuất hiện trên cổ của hắn. Ngay lúc đó, thần nam đột nhiên cảm giác ngực mình càng lúc càng nóng, tựa hồ như có thứ quái dược gì đó muốn tiến vào nội thể hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì vô cùng sợ hãi, Ngọc Như Ý tựa hồ đã dung hóa, xuyên qua da hắn, cả sợi dây đeo ngọc cũng như đang từ từ biến mất. Thần nam vội vã đưa tay ra chặn lại, chẳng phải chuyện đùa, đây là một thứ lai lịch bất minh. Hơn nữa còn là quái ngọc có thần thông vô thượng rất khủng bố. Nếu như nó muốn tiến vào thân thể của hắn, thì có trời mới biết sau này sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá trở ngại của thần nam đối với Ngọc Như Ý mà nói chẳng là gì cả, căn bản khó có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó. Ui ui ui, ta nói này tỷ tỷ, ta đã nghe qua thanh âm của người, đối với gã phàm phu tục tử như ta mà nói, tiếng nói của người thật sự rất tuyệt diệu, ta nghĩ đó nhất định là tuyệt sai diệu âm của nữ tử. hơn nữa còn là nữ tử mỹ lệ nhất trong trời đất này. Người làm sao có thể tiến nhập vào trong thân thể của một kẻ phàm phu tục tử như ta? Cách này đối với người mà nói là tiết độc a. Xin tỷ, mau xuất ra đi. Thần nam cũng chẳng quản Ngọc Như Ý có thể hiểu được hay không, nhưng hắn cứ tự mình lảm nhảm. Hắn thật là không có hy vọng Ngọc Như Ý xuất ra khỏi thân thể hắn. Trong đan điền của hắn đã xuất hiện hai quang cầu thần bí khó lường, nếu như Ngọc Như Ý lại tiến vào trong ngực, thân thể của hắn đơn giản đã biến thành khách sạn, ai muốn đến thì cứ đến, cái này thì thật quá sức đáng sợ. Ui ui ui, ta đã nghe qua truyền thuyết về tu vi nạp giới tử địa cực hạn, nếu như có thể đạt đến tối cường trong thiên địa, thì có thể mở ra thiên địa tạo ra một giới. Ta biết người chính là thần nữ mạnh nhất trong truyền thuyết. Ta nghĩ người nhất định bị khốn bên trong thế giới của chính mình, nhưng dẫu là thế, người cũng không thể làm thế này a. Ta nghĩ người là một nữ tử chí tôn trong trời đất, làm sao lại có thể khơi khơi tiến vào trong thân thể phàm thai nhục thể của gã tục nhân như ta. Người chính là nữ tử chí tôn trong trời đất, quyết không thể làm ra những chuyện gây xấu hổ cho thân phận a. Ngoài ý liệu của thần nam, Ngọc Như Ý không ngờ đã thật sự không nhập vào trong thân thể của hắn mạnh mẽ như trước nữa. Té xìu. Thần nam kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng, tự nhủ: không thể, ta hoàn toàn là đang nói nhăng nói cuội a. Cái này. Lúc này trên ngực của hắn lại nóng bừng lên. Ui ui ui, ta nói này tỉ tỉ, người là tiên tử xinh đẹp nhất trần đời này, nữ tử chí tôn như người nếu như tiến vào thân thể của ta, sau này mà nói, không phải là tương đương với con gái của tao sao? Cái này ta tuy không có ý, nhưng là người. V kép, ào, o. Một trận điện lưu thẳng tiến vào ngực của thần nam, làm hắn muốn nhảy dựng lên, suýt chút nữa là phá tan cả nóc phòng. Vào lúc này, đại công chúa Sở Nguyệt và tiên tử Mộng Khả Nhi của Đạm Thai Thánh Địa đang mật nghị. Không ngờ được lần này hoàng cung xuất thổ thần vật đã dẫn tới phong ba lớn như vậy. Không chỉ là vô địch cường giả ẩn tu lần lượt xuất thí, lục đại tà đạo Thánh Địa cũng sẵn sàng hành động. Một số truyền nhân của bọn họ cũng đã xuất thế trước rồi. Hàng mi dài của Mộng Khả Nhi chớp nhẹ, truyền nhân của tà đạo Thánh Địa lần lượt xuất thế, đối với nàng ta mà nói là một tin tức chẳng tốt lành gì. Bởi vì hiện tại nàng vốn là đương đại truyền nhân kiệt xuất nhất của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, chắc chắn sẽ phải chạm trán bọn họ. Từ giờ trở đi, nàng ta khó tránh khỏi cùng truyền nhân của tà đạo Thánh Địa tiến hành sinh tử chi chiến. Trên tuyệt mỹ dung nhan của Sở Nguyệt không có chút gì ba động, bất quá nàng ta xác thật cũng lo lắng thay cho vị sư tỷ này. Tuy nàng biết Mộng Khả Nhi là linh tú trong thiên địa, một thân tu vi trong giới thanh niên rất hiếm có địch thủ, nhưng chỉ là nghe nói truyền nhân của lục đạo đương đại đều là những người kiệt xuất. Truyền tụng mỗi một người đều có thể được liệt vào thập đại thanh niên cao thủ chi nhất tại Đông Đại Lục. Nếu như bọn họ xuất thí, 10 vị trí trong bảng hiện giờ sẽ lập tức bị thay đổi. Sư tỷ người không nên lo lắng quá nhiều, trong lục đạo, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trước đây không lâu đã bị thần nam đánh trọng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sẽ là một sự đả kích nghiêm trọng đối với lòng tự tin của hắn. Sư tỷ nếu như gặp lại hắn lần nữa thì chắc sẽ có thể thuận lợi mà giết chết hắn. Ngoài ra, truyền nhân mới xuất thế của Tuyệt Tình Đạo, nghĩ chắc cũng không hơn được Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Lai lịch của Tuyệt Tình Đạo đều là đạo phái yếu nhất trong lục đạo, truyền nhân của đạo này tuyệt không phải là đối thủ của sư tỷ. Mộng Khả Nhi lắc đầu, dung nhan như ngọc xuất hiện một thoáng ưu tư, đôi mắt linh động ánh lên một tia dị dạng, nàng thở một hơi dài, nói: muội không hiểu rõ Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đâu, đây đúng là một con người vô cùng đáng sợ, căn cứ theo cá tính phong cuồng của hắn, càng gặp trở ngại thì càng mạnh mẽ. Còn nữa, truyền nhân mới xuất hiện của Tuyệt Tình Đạo càng làm ta thêm lo lắng. Giao dịch của Tuyệt Tình Đạo là trảm tình tuyệt tính, diệt tuyệt thất tình lục dục, đạt đến cảnh giới thiên ma tuyệt tình diệt tính. Truyền nhân của đạo này nếu như luyện thành hoàn hảo tuyệt tình chú tà dị, một khi thành công, sẽ là kẻ đáng sợ nhất trong lục đạo. Sở Nguyệt có chút không hiểu, hỏi: mấy ngàn năm nay chưa từng thấy qua tuyệt tình đạo xuất hiện cao thủ kiệt xuất. Muội nhớ là phái này liên tục mấy đời phái chủ nhưng cũng vô pháp đạt đến tuyệt tình tuyệt tính. Hơn nữa đến cuối cùng nơ gơ u v quy quy o y luyện công lại bị tẩu hỏa nhập ma. Rất ít người có thể sống quá 40 tuổi. Môn hạ đệ tử không có ai được truyền dạy cả, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Vì vậy mà áp tính tuần hoàn giảm xuống, đạo này ngày càng xa sút, có thể nói là một đạo ngày càng đi xuống trong lục đạo. Tiếp tục kéo dài nữa, sớm muộn sẽ bị diệt phái. Đây là đạo yếu nhược nhất, vì cớ gì mà sư tỷ lại xuất hiện ưu tư như vậy? Nhìn vào bên ngoài thì xác thật là không bằng so với năm đạo còn lại, nhưng một đừng quên mấy ngàn năm trước đây tuyệt tình đại ma vương một mình quét sạch lục đạo, chỉ dựa vào sức mạnh một mình mà đã gần như san bằng cả chánh đạo thánh địa. Nếu như không phải có một vị kỳ nhân hoàng không xuất thế, e rằng hắn thật đã xưng đế trong lục đạo rồi. Như quả hắn thật đã thành công, lục đạo cao thủ bị hắn tập hợp lại thành một, đối với chánh đạo thánh địa mà nói, sẽ là một trường tai nạn khó có thể tưởng tượng được. Tuyệt tình chú kỳ công của tuyệt tình đạo tuyệt đối là công pháp thần kỳ nhất trong thiên hạ, nếu như luyện thành, nhân gian vô địch cũng không phải là không có khả năng. Mộng Khả Nhi nâng tách trà lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi nói tiếp: thử nghĩ xem, quá khứ đã mấy ngàn năm, tuyệt tình đạo vẫn chưa có một người nào có tu vi tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt tình chú vẫn chưa bị loại ra khỏi trong thiên công bảo điển, do đó có thể thấy tu luyện nhân sĩ thế hệ trước đây đối với tuyệt tình chú xem trọng đến mức nào. Mấy thế hệ gần đây, truyền nhân của tuyệt tình đạo trong lục đạo luôn xuất thế cuối cùng, nguyên nhân không gì khác, tà công của bọn họ vẫn chưa đại thành. Nhưng kẻ xuất thế hiện tại của tuyệt tình đạo có vẻ khác hẳn, xuất thế sớm, ta đoán hắn ta chắc đã thành tựu tuyệt tình thân. Sở Nguyệt biến sắc, nàng ta đương nhiên đã nghe qua sự tình tuyệt tình đại ma vương xưng đế lục đạo, đó tuyệt đối là một cường giả vô đối đầy những màu sắc truyền kỳ. Kỳ thật, chánh đạo thánh địa cùng tà đạo thánh địa tranh đấu vốn thật không có liên quan với nàng. Nhưng gần đây nàng ta có nghe qua một vài tà đạo thánh địa và hoàng thất của một số quốc gia có bí mật qua lại, điều này làm nàng có chút bất an. Bởi vậy, nàng đương nhiên hy vọng sư môn của mình cùng với những chánh đạo thánh địa khác chiếm được thượng phong trong tranh đấu. Sư tỷ, người thật sự nhận thấy tà công của truyền nhân tuyệt tình đạo đã đại thành rồi sao? Không có chỉ điểm của sư phụ, chỉ bằng tự mình tìm tòi mà có thể có được thành tựu, người như vậy thật không đơn giản a. Ha ha, sư tỷ, người cũng không nên quá lo lắng, nếu như tỷ thấy quá khó khăn, muội có thể giúp tỷ nghĩ biện pháp. Nói đến đây, hai mắt của Sở Nguyệt ánh lên những tia lạnh lẽo, nói tiếp: nhân hiện tại phong ba hoàng cung xuất thổ thần vật, muội mời một vài vị cao nhân vẫn chưa rời khỏi đây, âm thầm trừ khử mấy tên truyền nhân của tà đạo, bảo chứng là thần bất chi dù bất xác. Mộng Khả Nhi lắc đầu, nói: muội không nên làm loạn lên, chuyện này không đơn giản như muội tưởng tượng đâu, trên thế gian này không có bức tường nào cản được gió cả. Hơn nữa, thậm chí là tuyệt thế cao thủ xuất thủ thật sự e là cũng không làm khó được thanh niên cường giả ưu tú nhất. Nếu họ một lòng muốn đào tẩu trong lục đại tà đạo, đạo nào mà chẳng có tuyệt học đào, lục đại tà đạo thánh địa và chánh đạo thánh địa sớm có ước định, không tái bạo phát thánh chiến đại quy mô để cho môn hạ đệ tử tự làm chủ, trưởng bối không được vô duyên vô cớ tham gia. Nếu như làm theo lời muội nói, vạn nhất sự tình bị tiết lộ ra ngoài, tà đạo lục thánh địa sẽ có lý do chính đáng tiến hành báo phục phong cuồng, lúc đó nhất định sẽ là một trường tai nạn rất đáng sợ. Có trời mới biết trong lục đại tà đạo xuất hiện bao nhiêu lão quái vật đã tu dưỡng lâu năm, nếu như dẫn đến đối kháng của một số vô địch cường giả, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tu luyện giới. Sở Nguyệt đương nhiên minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, bất quá do sinh ra trong gia đình đế vương, mỗi câu của nàng nói đều là suy tính quyền mưu sách lược. Nàng ta sở dĩ nói như vậy chính là vì muốn Mộng Khả Nhi minh bạch nàng thật tâm muốn tương trợ sư môn. Sư tỷ cũng không cần quá lo, bởi đại sư của Thiếu Lâm Tự đã theo sát Hỗn Thiên Đại Ma Vương tại Hồng Trần, muội nghĩ chắc là đương đại tối kiệt xuất truyền nhân cũng đã xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, e là cách Sở Đô không xa. Còn nữa, vì tiền bối kỳ nhân của Tử Tiêu Cung cũng đã xuất hiện trên thượng không Sở Đô, muội nghĩ chắc truyền nhân của phái này cũng đã xuất thí. Mộng Khả Nhi khẽ cười, nói: "Ừ, bọn họ cũng đã xuất thí rồi. Bất quá, ta vừa mới biết được một tin tức rất không hay, truyền nhân của Tình Dục Đạo cũng đã xuất thí." Sở Nguyệt nghe thấy mấy lời này, sắc mặt trở nên cổ quái. Mấy trăm năm nay, sự tồn tại của Tình Dục Đạo đối với Đạm Đài Cổ Thánh Địa mà nói là một sỉ nhục vô cùng lớn. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219. Nhắc đến Tình Dục Đạo, điều nhân sĩ tu luyện giới nghĩ đến đầu tiên là dâm loạn. Tên của đạo đã mang giáo nghĩa giảng giải đến tận cùng lâm ly. Tình Dục Đạo lấy sự hoang dâm, sắc dục để xưng danh. Trong quá khứ từng là một đại họa của tu luyện giới, cơ hồ bị tất cả các môn phái chính tà truy sát. Trong quá khứ, tu luyện giới phàm là môn phái trong nhà có nữ nhi xinh đẹp đều đề phòng tặc nhân của Tình Dục Đạo. Một khi bị bọn chúng chú ý, phân nửa là cô gái đó sẽ bị hủy. Bọn chúng không đắc thủ thì không chịu từ bỏ ý đồ. Cuối cùng Tình Dục Đạo trở thành cừu địch chung của tất cả mọi người trong tu luyện giới. Trải qua một trận truy sát lớn, môn phái suýt chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Bất quá vẫn còn lại chút hơi tàn, nhưng bọn chúng cũng không còn muốn làm gì thì làm, đã thu liễm lại rất nhiều. Tình Dục Đạo ngày càng suy bại, nhưng cũng không hề có ý quyết chấn chỉnh. Sau khi bị tu luyện giới bao vây tiêu diệt hơn chục năm, trong phái xuất hiện một kẻ kỳ tài. Người này luyện tình dục cực khúc đến cảnh giới rất cao. Dâm thuật bị người đời thống hận đã luyện đến cảnh giới cao minh, làm cho người ta khó phòng bị. Võ học tu vi cũng đạt đến hóa cảnh tung hoành thiên hạ, ít người chống được. Truyền nhân đời này của Tình Dục Đạo không giống như trước, gây họa khắp thiên hạ để bị người người vây diệt. Nhưng đương nhiên truyền nhân có tu vi tuyệt đỉnh của Tình Dục Đạo này cũng không chịu an phận thủ thân, hắn lại để mắt tới truyền nhân tối kiệt xuất của Đạm Đài Cổ Thánh Địa lúc bấy giờ. Trải qua 3 năm giao phong, kỳ tài của Tình Dục Đạo cuối cùng làm ra một việc đại sự chấn kinh cả tu luyện giới. Hắn mang truyền nhân tối kiệt xuất đó của Đạm Đài Tuyền thu vào hậu cung. Tiên tử của Đạm Đài Tuyền Cổ Thánh Địa đương thời bị truyền nhân của Tình Dục Đạo xâm loạn thu vào hậu cung. Truyền này như một cơn lốc quét ngang qua cả tu luyện giới, khiến mọi người kinh ngạc đến mức trừng mắt há miệng, quả thật không dám tin đây là sự thật. Sự thật là tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa võ học có thể xếp vào hàng 3 người đứng đầu trong lớp thanh niên cao thủ, dung mạo lại càng diễm tuyệt thiên hạ, đã làm cho vô số thanh niên tuấn kiệt điên cuồng. Chỉ là không ai nghĩ được lại bị truyền nhân của Tình Dục Đạo đắc thủ bẻ hoa. Chuyện này đối với danh tiếng thánh khiết của Đạm Đài Cổ Thánh Địa mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao. Đạm Đài Thánh Địa cơ hồ xuất động tất cả hộ pháp cao thủ nhằm tiêu trừ đi tên kỳ tài của Tình Dục Đạo kia. Nhưng truyền nhân của Tình Dục Đạo kia công lực thật sự là quá mức cao cường, tư chất bản thân cao tuyệt không ai sánh nổi. Hơn nữa đến tuổi trung niên mới xuất đạo, đã trải qua tu luyện hơn 10 năm, thật sự là ít có địch thủ. Hắn mặc dù có vài lần chạm mặt với hộ pháp của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, nhưng mỗi lần đều thong dong thoát ra. Cuối cùng lại mang theo truyền nhân tối kiệt xuất của Đạm Đài Thánh Địa kia cùng tiến cùng lùi, quả thực là như một cái tát mạnh vào mặt của phái Đạm Đài Tuyền. Bất quá, cuối cùng hắn cũng bị mấy cao thủ tối kiệt xuất của Thánh Địa liên thủ bao vây, nhưng sau khi thân thụ trọng thương, hắn lại vẫn có thể mang tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa kia đi. Sỉ nhục lớn lao này khiến cho trên dưới của cả Đạm Đài Thánh Địa lửa giận bốc lên chín tầng trời. Nhưng kỳ tài của tình dục đạo kia từ đó cũng không thấy xuất hiện nữa, khiến các nàng cũng chẳng có biện pháp nào. Cho đến 5 năm sau, truyền nhân của Đạm Đài Thánh Địa kia mới xuất hiện lại tại tu luyện giới, lập tức khiến bát phương oanh động. Sau khi trở về Đạm Đài Thánh Địa thông báo tin là đã có một đứa con gái, làm cho trưởng môn của Đạm Đài phái lúc đó lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa một trường kết thúc kết liễu tính mệnh của truyền nhân kia. Nhờ có các đệ tử trong phái nhiều lần xin tha, nàng mới giữ được tính mạng, nhưng lại bị giam lỏng ở hậu sơn. Hơn nữa, trưởng môn của Đạm Đài Thánh Địa tuyên bố với nàng không còn là truyền nhân tối kiệt xuất của Đạm Đài phái nữa. Không lâu sau liền phái một đệ tử khác xuất sơn đại biểu cho Đạm Đài phái hành tẩu tu luyện giới. Người truyền nhân tối kiệt xuất bị giam lỏng trong hậu sơn kia, nội tâm vô cùng đau khổ, tất cả đều không phải là lỗi của nàng, cuối cùng lại được kết quả như vậy, cuối cùng lòng nàng đã hoàn toàn nguội lạnh. Mà tên kỳ tài của tình dục đạo kia có thể nói là tự mua dây chói mình, đặc tính lấy dâm loạn để dương danh ở trên người hắn rất ít. Hắn thực tâm thích truyền nhân tối kiệt xuất của Đạm Đài Thánh Địa kia, bởi vì hắn cùng truyền nhân của Đạm Đài Thánh Địa kia sự nảy sinh tình cảm, nên cuối cùng đã thả cho nàng rời đi. Cuối cùng kỳ tài của tình dục đạo mới biết tao ngộ của người mình yêu khi trở về Đạm Đài Thánh Địa. Hắn dò xét rất nhiều lần tìm ra vị trí của Đạm Đài phái, sau đó tiến vào cứu ra người con gái mà hắn yêu thương, cùng nhau trở về tình dục đạo. Cuối cùng mọi chuyện lại như thế, người ở bên ngoài thật sự vô cùng khó tin, đối với Đạm Đài phái càng là một sỉ nhục lớn lao. Truyền nhân của tình dục đạo cùng nữ đệ tử của Đạm Đài phái đó cũng kết thành một đôi vợ chồng thực sự yêu thương nhau. Bất quá, người đệ tử đó cũng không tính toán với Đạm Đài Thánh Địa, tình không mang tuyệt học của bản thân dạy cho hậu nhân. Sau chuyện này, tình dục đạo cũng phát sinh những biến hóa rõ ràng, trải qua sự ước thúc của nữ đệ tử của Đạm Đài phái kia, trong phái đã không còn dâm loạn bất kham như quá khứ nữa. Đương nhiên trong phái cũng có nhiều đệ tử không phục, nhưng bị tên kỳ tài của tình dục đạo kia trấn áp bằng máu tanh, những môn nhân không an phận cơ hồ đều bị thanh trừng. Cuối cùng cả phái hoàn toàn là huyết thân truyền thừa, đệ tử môn hạ đều là hậu nhân của phái chủ. Từ đó cặp vợ chồng đó đặt ra một quy củ đặc thù cho hậu nhân của mình: nam nhân thì lấy việc lấy được nữ đệ tử Đạm Đài phái làm vinh dự, nữ nhân thì không được xâm loạn thái quá. Sau này tình dục đạo cùng Đạm Đài phái kết thánh ăn oán khó có thể hóa giải. Đạm Đài phái xem sự tồn tại của tình dục đạo là sự sỉ nhục của Đạm Đài Thánh Địa. Mà theo môn nhân của tình dục đạo nói, Đạm Đài phái từ bỏ tổ tông của chính mình mở ngoặt tròn, truyền nhân Đạm Đài phái đã cùng kỳ tài tình dục đạo kết thành phu thê, thân làm hậu nhân của nàng, bọn họ vẫn muốn vì lão tổ tông nói một câu, cho nên nhằm vào môn nhân của Đạm Đài phái đặc biệt, phí tâm mở ngoặt tròn, làm phiền. Sở Nguyệt biết được nhân quả giữa hai phái, lúc này lại nghe được tin tức từ Mộng Khả Nhi, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một vẻ cổ quái. Sư tỷ, lần này, nhìn đại công chúa tuyệt đại phong hoa lộ ra vẻ cổ quái, Mộng Khả Nhi thản nhiên cười nói. Sự kiện này xảy ra đã hơn 100 năm, ngươi cũng không cần phải xấu hổ gì, ta cũng không phải là trưởng lão trong phái, sẽ không để ý. Bất quá tình dục đạo thực sự là phiền toái, bọn họ không giống như năm đạo còn lại, tựa hồ như là trọng điểm là nhắm vào Đạm Đài Thánh Địa của chúng ta. Sư tỷ tỷ, phải cẩn thận đó, ta đã nghe trưởng lão trong phái nói qua, trong phái ta tựa hồ như có người. không chịu ăn quả đắng đâu. Nói đến đây, trưởng công chúa tâm cơ vốn thâm trầm thần sắc lại lộ ra một tia không hay. Mộng Khả Nhi tựa hồ cũng có chút không tự nhiên, gật đầu nói: ta biết, ngươi cứ yên tâm, bọn họ không thể nào làm gì ta được đâu. Bọn họ, chẳng lẽ không chỉ có một người? Đại công chúa có chút giật mình. Đúng vậy, tình huống hiện tại tương đối đặc thù, tình dục đảo hiện tại có tới 2 đệ tử tối kiệt xuất, bọn họ là một đôi huynh muội trước sau đều đã đến Sở Đô. Sở Nguyệt cả kinh nói: a, lẽ nào lại như thế này? Tình huống tựa hồ. Sở Nguyệt biết tình dục đạo trong lục đạo danh tiếng không được tốt cho lắm, bởi vì truyền nhân của bọn họ chuyên môn cướp bóc mỹ nữ, từng là tình địch của rất nhiều môn nhân lục đạo thánh địa. Môn nhân tình dục đạo hết lần này tới lần khác xuống tay với nữ đệ tử kiệt xuất của cả tà đạo thánh địa lẫn chính đạo thánh địa, điều này làm môn nhân của lục đạo phi thường thống hận. Bất quá cũng có một loại tình huống đặc thù, đó là truyền nhân tối kiệt xuất một đời của tình dục đạo mà là nữ tử. Nữ đệ tử xuất đạo của tình dục đạo thực sự có thể xưng là khuyên quốc khuyên thành, diễm tuyệt thiên hạ, đều là tuyệt thế vưu vật làm điên đảo chúng sinh, thậm chí so với tiên tử xuất thân từ Đạm Thái Thánh Địa còn muốn xuất sắc hơn một chút. Chỉ cần truyền nhân kiệt xuất nhất của tình dục đạo là nữ tử, tất nhiên có thể lợi dụng nhan sắc diễm tuyệt thiên hạ cùng với thủ đoạn đặc biệt, mang truyền nhân của lục đạo thánh địa đoàn kết vào cùng một chỗ. Điều này đối với chính đạo thánh địa mà nói tuyệt đối không phải là việc tốt. Mộng Khả Nhi đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, nhìn hoa tuyết tung bay bên ngoài, tự nói: đúng là có chút phiền toái, nghe nói hai huynh muội này cực kỳ xuất sắc, hơn nữa ta đã nghe được một số tin tức tin cậy, vì muội muội của tình dục đạo đó muốn kết hợp lục đạo, mang tất cả truyền nhân của tà đạo thánh địa tụ tập về bên cạnh nàng. Mộng Khả Nhi cùng Sở Nguyệt đi tới bên ngoài phòng của thần nam, vừa đúng lúc nghe được hắn đang thao thao bất bên trong: ta biết trên trời dưới đất là do ngươi độc tôn, so với chí tôn một phương tiên giới đảm đài tuyền mạnh hơn cả chục lần, ta biết tam giới lục đạo cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi, so với mẹ mình Mộng Khả Nhi con mắt lúc nào cũng cho lên đỉnh đầu kia đẹp hơn chục lần, so với tiểu nha đầu Sở Nguyệt tâm tư thâm trầm kia mạnh hơn chục lần. Phanh! Cửa bị một mãnh lực đẩy tung ra. Mộng Khả Nhi cùng Sở Nguyệt mặt không chút biểu tình đi vào trong phòng, cũng không thèm liếc mắt nhìn thần nam một cái, đi vào trong phòng rồi tự ngồi xuống. Với tu vi của thần nam mà nói, đương nhiên đã sớm cảm giác được các nàng đi đến. Đây là hắn cố tình mắng thẳng vào mặt hai nữ tử kiêu ngạo này. Ngọc Như Ý cuối cùng cũng nhập vào trong da của hắn, trước ngực hắn xuất hiện một đạo ấm máu bạc nhàn nhạt. Ẩm ẩm ước ước có thể thấy được hình dạng của Ngọc Như Ý, hắn cũng chẳng có biện pháp nào. Thần nam, ngươi xem ra rất nhàn nhã a, một mình lại có thể chơi đùa khoái lạc như vậy. Sở Nguyệt thân là công chúa một nước, dù ai gặp nàng cũng đều cung kính hữu lễ, chưa từng gặp phải hoàn cảnh như hôm nay, tự nhiên lại bị một người mà bản thân vô cùng thống hận nói xấu sau lưng. Ác, không tồi, không tồi. Thần nam mặt cũng không đỏ, tim không đập loạn, làm ra cái vẻ nghiêm chỉnh. Mộng Khả Nhi lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: không ngờ ngươi vẫn thoải mái như vậy, ngươi có biết bên ngoài cung có rất nhiều người đang muốn lấy tính mạng của ngươi không? Thần nam làm ra vẻ không thèm quan tâm nói: hai ba con chó con mèo con đó, có gì mà phải lo lắng chứ? Đại công chúa tuyệt đại phong hoa nở một nụ cười, bên ngoài phòng mặc dù hoa tuyết đang rơi, nhưng bên trong vẻ tươi cười của đại công chúa dung nhan khuyên quốc khuyên thành, giống như trăm hoa đua nở trong ngày xuân, gió xuân phơi phới khắp phòng, giống như một tia nắng ấm áp. Sở Nguyệt cười cười nói: ha ha, thần nam ngươi thật sự là sảng khoái a. Đánh phụ thân của truyền nhân phá diệt đạo đến tàn phế, cướp cả thần kích trong tay của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cùng hai nhân vật được liệt trong thập đại kết cừu oán không thể giải, ngươi vẫn thản nhiên cười được. Ta đạo lục đại thánh địa đồng khí liên chi, một kẻ chịu nhục thì tất cả cùng chịu nhục, một kẻ vinh thì tất cả cùng vinh, ngươi lại gây sự với hai đạo, ngươi nói bốn đạo còn lại có thể buông tha cho ngươi sao? Truyền nhân của lục đạo hợp lại cùng một chỗ, ngươi liệu có chống lại được không? Sáu người đều liệt vào hàng thập đai trong đám thanh niên cùng nhau truy sát ngươi, ngươi có thể sống được không?